Xuân Noãn Hương Nùng, chương 65, góc truyện audio.com. Editor, Trang Thái, đại nhân, ngài bị thương rồi. Ba tên thuộc hạ đi ban sai cùng Sở Hành chạy như bay đến. Bọn họ quan tâm đến Sở Hành trước tiên nên vừa liếc mắt đã thấy trên vạt áo hắn có vết máu. Lục Vanh đang muốn ôm ái nữ rời đi, nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía Sở Hành. Đúng lúc có một tên thị vệ ngồi xuống trước người hắn. Vén vạt áo lên để lộ ra đôi chân, chân trái bình yên vô sự, còn trên giữa đùi phải ướt nhẹp có một vết thương lớn gần bằng bàn tay. Xung quanh là vết máu loang lổ, máu từ vết thương vẫn còn tiếp tục chảy. Lục Vanh hoảng sợ, Sở Hành chỉ xuống nước cứu người. Tại sao trên người lại có vết đao? Bị dây trượt băng quẹt trúng, chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Sở Hành buông vạt áo, mắt nhìn Lục Minh Ngọc đang rúc vào trong ngực Lục Vanh. Trầm giọng khuyên nhủ, tam gia về trạm dịch trước đi, trong nước còn có người dân, ta xử lý xong chuyện bên này sẽ đi qua. Nói xong, không đợi Lục Vanh có thời gian khách khí, đã xoay người lại một lần nữa nhảy xuống sông. Sở Hành đã nhảy xuống, ba tên thuộc hạ trên bờ cũng đặt bội kiếm bên hông xuống. Nhảy vào nước cứu người, vụn băng trên mặt sông không ngừng di chuyển. Dân chúng trên bờ hoặc là kêu trời trách đất cầu người cứu nữ nhân nhà mình, hoặc là tập trung lại xem náo nhiệt. Nghĩ tới vết đao trên đùi Sở Hành, Lục Vanh thật sự không thể bỏ mặc hắn không quan tâm. Nhanh chóng ôm nữ nhi lên xe ngựa, để Tiêu Thị đưa con về trước. Hắn quay trở lại bờ sông, lo lắng nhìn chăm chú vào mặt nước. Dầm một tiếng, Mạnh Toàn ôm Quế Viên xông ra, nhìn bên bờ, hô lớn về phía Lục Vanh, tam gia, thuộc hạ không tìm được tiểu thư. Lục Vanh ngoắc ngoắc hắn ta, tiểu thư không sao, ngươi mau lên đây. Mạnh Toàn nhẹ nhàng thở ra, một tay ôm thắt lưng Quế Viên, một tay quét nước. Quế Viên cảm thấy lạnh, dùng sức dựa vào người hắn. Mạnh Toàn ngại nàng ta vướng víu, kéo cánh tay đang ôm lấy cổ hắn xuống, thấp giọng quát, đừng nhúc nhích. Quế Viên ngâm lâu trong nước, băng thiên tuyết địa, đừng nói là Mạnh Toàn, cho dù là hoàng thượng không cho nàng ta động, nàng ta cũng sẽ không nghe. Tiếp tục ôm lấy Mạnh Toàn, Mạnh Toàn kéo ba lần liên tục, đến lần thứ tư, vừa hất cánh tay Quế Viên ra, nữ nhân trong ngực thế nhưng lại đưa đầu lại gần. Mạnh Toàn theo bản năng nghiêng đầu tránh thoát, trên mặt có cảm giác man mát lạnh sượt qua. Mạnh Toàn khiếp sợ cúi đầu. Lanh, Quế Viên nhắm mắt lại chui vào trong ngực Mạnh Toàn. Hai cánh môi đông lạnh tím tái. Mạnh Toàn nhìn chăm chú môi nàng ta một hồi. Quỷ thần xui khiến, không tiếp tục kéo cánh tay Quế Viên xuống. Lấy một loại tư thế kỳ quặc bơi lại bờ. Lúc hắn ta chuẩn bị lên bờ, liền nhìn thấy mấy tên dân thường mặc bố y nhìn chằm chằm mình. Mạnh Toàn lại cúi đầu. Lúc này mới phát hiện mái tóc dài của Quế Viên đều ở phía sau, lộ ra một mảng cổ trắng nõn. Đại nha hoàn bên người tứ tiểu thư cũng được xem như cẩm y ngọc thực. Son phấn bình thường dùng đều là do tứ tiểu thư ban thưởng. Gương mặt nuôi đến trắng như đậu hủ, những tên nhà nghèo đó có thể không mê muội sao? Trong lòng Mạnh Toàn cảm thấy không vui, kéo kéo mái tóc của Quế Viên, nói với tên hộ vệ chuẩn bị tiếp ứng, cởi áo ngoài ra. Mạnh Toàn là đại hồng nhân bên cạnh Lục Vanh, hộ vệ trong lòng kính sợ, lập tức ngoan ngoãn cởi quần áo. Cởi xong rồi, chuẩn bị đưa tay đón Quế Viên, vừa quay đầu lại đã thấy Mạnh Toàn đã ôm Quế Viên lên. Đưa tay muốn lấy áo choàng, trong nước có nhiều người lắm sao? Thấy hộ vệ và dân chúng liên tục đưa người lên, Lục Vanh hỏi Mạnh Toàn. Mạnh Toàn đang đỡ Quế Viên, nghĩ nghĩ, nói, còn khoảng chừng hơn 10 người. Lục Vanh gật đầu, vậy ngươi lại nhảy xuống mấy chuyến, cứu được người nào hay người đó. Thật lòng mà nói Mạnh Toàn có chút không muốn, nước lạnh đến mức có thể làm cho người ta đông thành cột nước đá. Cứu tứ tiểu thư là hắn cam tâm tình nguyện, thuận tay cứu Quế Viên hắn cũng đã cứu xong, còn cứu những người dân không quen biết đó. Thừa dịp Lục Vanh đi sang bên cạnh, Mạnh Toàn lạnh lùng nhìn tên hộ vệ mặt than đang tính đưa tay đón Quế Viên. Ngươi xuống nước cứu người, ta đưa nàng ta lên xe trước. Mặt Than hộ vệ cũng không muốn làm việc khổ sai này. Nhưng hắn không có lá gan làm trái lời Mạnh Toàn, bất đắc dĩ nhảy xuống nước, Tiêu Thị đã dẫn nữ quyến Lục Gia rời đi. Mạnh Toàn tìm một chiếc xe la, đặt Quế Viên lên, sau đó gọi một tên hộ vệ tới. Lại từ trong đám dân chúng kéo ra một phụ nhân khoảng 40. Cho bà ta một thỏi bạc vụn, bảo bà ta ở bên cạnh chiếu cố Quế Viên, an bài thỏa đáng. Mạnh Toàn vội vã quay trở lại bờ sông, tiếp tục cứu người, qua lại mấy chuyến. Mười mấy người dân rơi xuống nước đều được cứu lên, giao cho người nhà của bọn họ chăm sóc. Thế Cẩn, nhanh lên xe, Lục Vanh sớm sai người dẫn xe ngựa tới. Vừa thấy Sở Hành lên bờ, vội vàng tiến tới dìu hắn. Màu da của Sở Hành trắng nõn, nhưng lúc này lại trở thành trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Ngâm trong nước lâu như vậy, lại vẫn di chuyển không ngừng, hiện tại đã không còn chuyện gì. Hắn thần thờ nhìn Lục Vanh, bỗng nhiên thẳng tắp ngã xuống phía trước, bị đông lạnh đến bất tỉnh. Lục Vanh và hộ vệ cùng đỡ lấy hắn, nâng người lên xe ngựa. Cả người Sở Hành ướt nhẹp, Lục Vanh để cho Sở Hành tựa vào trên người mình, dùng lực ấn ấn ngực Sở Hành, ít nhất cũng giữ được khí nóng trong người. Nhìn đôi môi đông lạnh tím tái của hắn, nhớ lại cảnh Sở Hành cứu nữ nhi xong không hề do dự liền đi cứu đám dân thường đó. Lục Vanh không cách nào hình dung được sự kính nể từ tận đáy lòng. Sở Hành đúng là người xuất thân danh môn, lại thực sự đặt thiên hạ trong lòng. Trong trạm dịch, Lục Minh Ngọc đã tắm nước nóng, thay quần áo, há miệng run rẩy leo lên giường ấm áp, Thải Tang bưng một chén canh gừng lớn tới, Tiêu Thị đưa tay nhận lấy, sau đó đưa cho nữ nhi đang ngồi khoác chăn, ân cần nói, đừng dùng thìa, một hơi uống hết đi, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Lục Minh Ngọc không nói hai lời, bưng chén sứ lớn lên đổ vô miệng, Niên Nhi ngồi ở bên cạnh. Nhìn tỷ tỷ uống cao hứng như vậy, tiểu tử kia còn chưa uống qua canh gừng, hùng ục một tiếng nuốt nước miếng. Tiêu Thị nghe thấy, sờ sờ đầu con trai, sai Thải Tang lại đi bưng hai chén đến đây. Các con ở trên băng chơi đùa nửa ngày, đều nên uống một chút. Canh gừng được bưng lên, Hằng Nhi nhìn nước canh trong bát, nhíu mày, cảm thấy thứ này uống không ngon. Niên Nhi lại ôm lấy chén nhỏ của mình. Nhìn tỉ tỉ, cười hắc hắc sau đó đổ vô miệng, uống ngon không? Hằng Nhi nghi ngờ hỏi. Niên Nhi lắc đầu, vẻ mặt đau khổ cầm chén đưa cho mẫu thân. Không uống nữa, Lục Minh Ngọc uống canh gừng xong, buông bát xuống, thấy bộ dáng ngốc ngốc của em trai. Nàng không khỏi nở nụ cười. Trên người ấm áp, nỗi kinh hách khi rơi xuống nước bất chi bất giác đã biến mất không còn một mảnh. Nương thỉnh lang trung đến đây xem cho con một chút, Tiêu Thị lo lắng hỏi. Lục Minh Ngọc lắc đầu, ông chan cười, không cần, con chỉ cảm thấy lạnh thôi. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Nói xong nhìn phía sau mẫu thân, không thấy Quế Viên, nhớ lại Quế Viên hình như cũng rơi xuống nước. Sắc mặt Lục Minh Ngọc khẽ biến, Quế Viên đâu, vừa mới tắm xong, đã ở trong phòng nghỉ ngơi rồi. Tiêu Thị cười nói. Lục Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng đã không sao. Tiêu Thị nghĩ lại mà sợ, nghiêm nghị nói với ba đứa con, về sau không cho phép bất kỳ ai chơi đùa trên băng nữa. Lục Minh Ngọc co rút đầu, nhìn về phía hai người em trai, Ngũ Nhi nhu thuận, lại bị cảnh tỷ tỷ rơi xuống nước hù dọa, lập tức gật gật đầu. Hằng Nhi còn nhỏ nhưng gan lớn, mắt to lanh lợi nhìn tỷ tỷ. Không nói chuyện, ý nghĩ lại thể hiện trong mắt. Lục Minh Ngọc cười không nói. Không vạch trần tiểu tử kia. Phu nhân, Tam gia đã trở lại. Thu Nguyệt từ trước viện chạy tới. Thở hồng hộc nói, quốc công gia thế nào? Tiêu Thị lo lắng hỏi. Mặt Thu Nguyệt hơi trắng. Mắt nhìn Lục Minh Ngọc, thở gấp nói, quốc công gia hôn mê rồi. Tam gia đã mời lang trung đến đây. Vừa mới đưa người đến xương phòng. Tiêu Thị vừa nghe vậy liền ngồi không yên, dặn nữ nhi nghỉ ngơi. Nàng đến tiền viện xem một chút, Hằng Nhi, Niên Nhi cũng tò mò đi theo. Tiểu thư nằm xuống đây đi, nô tỳ thắt tóc cho ngài. Thải Tang bưng một cái ghế tới trước giường, nhỏ giọng nói, Lục Minh Ngọc vừa tắm rửa xong, uống canh gừng trước, tóc tạm thời dùng khăn quấn lại, cảm thấy nước từ mái tóc chảy xuống. Lục Minh Ngọc ngửa mặt nằm xuống, đầu để gần mép giường. Thải Tăng cởi bỏ khăn quấn quanh tóc, thuần thục hầu hạ tiểu thư. Nhỏ giọng nói nhỏ, tiểu thư, quốc công gia thật là lợi hại. Lúc tiểu thư rơi xuống nước, quốc công gia chạy đến nhanh nhất, nháy mắt liền nhảy xuống. Tam gia cũng chưa nhanh bằng ngài ấy đâu. Lục Minh Ngọc nhắm mắt lại, không lên tiếng, trong đầu đều là tình cảnh sau khi rơi xuống nước. Lúc ấy nàng lạnh đến mức không có cách nào khống chế cơ thể. Nhưng những chuyện xảy ra, nàng đều biết cả, bao gồm cả việc nàng luôn dựa vào cổ Sở Hành, bao gồm cả việc mới đầu Sở Hành luôn né tránh, về sau lại dung túng. Tiểu thư, mặt ngài sao lại đỏ vậy? Có phải cảm thấy cả người nóng lên hay không? Thải Tăng đang đợi tiểu thư đáp lời, vừa ngẩng đầu một cái, đã thấy gương mặt tiểu thư đỏ bừng, hồng hồng giống như hoa đào. Nàng chấn động, đầu tiên là nghĩ đến tiểu thư sinh bệnh. Đúng vậy, chén canh gừng có lẽ đã có tác dụng. Cả người đều nóng hầm hập. Lục Minh Ngọc sờ sờ hai má, chột dạ qua loa lấy lệ nói. Thải Tăng sờ sờ trán Lục Minh Ngọc, cảm thấy nhiệt độ cũng không khác mình lắm. Liền tin là thật, tiếp tục vừa lau tóc vừa nói. Tiểu thư, vẻ ngoài của quốc công gia thật là đẹp mắt, chỉ là tuổi tác quá cao. Bằng không thật xứng đôi với tiểu thư, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, đây là mối lương duyên đẹp đến cỡ nào nha, nói bậy bạ gì đó, ngài ấy là biểu cữu của ta. Lục Minh Ngọc mở choàng mắt, trừng mắt nhìn Thải Tăng nói, tuổi của Thải Tăng cũng sấp xỉ với Lục Minh Ngọc, tuy nói nàng ta là nhị đẳng nha hoàn, nhưng ban đầu nàng ta và Thu Nguyệt là hai nha hoàn được Tiêu Thị chọn đến chơi đùa cùng nữ nhi. Chủ tớ ba người có thể nói là cùng nhau lớn lên. Lục Minh Ngọc nếu có bí mật nhỏ gì sẽ không nói cho hai đại nha hoàn là Cam Lộ và Quế Viên, mà lại nói cùng Thu Nguyệt và Thải Tang. Bởi vậy Thải Tang cũng không sợ đôi mắt nhìn hung ác như dao nhỏ nhưng vẫn xinh đẹp như thường của Lục Minh Ngọc. Cười hắc hắc, biểu cữu gì chứ, cũng không phải là cữu cữu ruột. Tiểu thư, người nghĩ lại xem, quốc công gia đã cứu người hai lần, cái này có phải là duyên phận mà trong sách hay nhắc đến hay không? Còn dám nói bậy, ta sẽ cho người ném ngươi vào sông Hộ Thành. Lục Minh Ngọc rốt cuộc nghe không nổi nữa. Xoay người ngồi dậy, gương mặt lạnh lùng, Thải Tăng thấy vậy liền sợ hãi. Vội vàng khoe mẽ lấy lòng. Không nói không nói, tiểu thư mau nằm xuống. Đừng để lạnh, Lục Minh Ngọc liếc mắt chừng nàng ta một cái, mới tiếp tục nằm xuống. Thải Tăng tuy không nói nữa, nhưng những lời của nàng ta cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Duyên phận sao? Lục Minh Ngọc lặng lẽ nắm chăn thật chặt, tâm tình có chút phức tạp. Đời trước những lời mà nàng và Sở Hành nói với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy cũng gặp nhau mấy lần, nhưng những gì nàng nhớ đều là những chuyện về Sở Tuy. Không nghĩ tới sau khi sống lại, số lần nàng và Sở Hành tiếp xúc lại nhiều hơn. Sở Hành lại hai lần cứu nàng trong lúc nguy nan, nhưng nàng và Sở Hành làm sao có thể. Sở Hành là đại bá của con nàng, cho dù chỉ là kiếp trước, nhưng mối quan hệ này đã in thật sâu trong lòng nàng. Lục Minh Ngọc không thể nào thích Sở Hành, mặc dù chỉ có một phần vạn khả năng thích hắn, nàng cũng không có khả năng sẽ gả cho hắn. Đời trước gả cho đệ đệ, đời này lại gả cho ca ca. Lục Minh Ngọc căn bản là không qua được lòng mình. Hơn nữa, gả cho Sở Hành đồng nghĩa với việc trở thành người một nhà với Sở Tùy. Nghĩ đến vẻ mặt và giọng nói dối trá của Sở Tùy, ửng đó trên gương mặt Lục Minh Ngọc nhanh chóng rút đi. Nàng lập tức thu hồi những suy nghĩ miên man kia. Sở Hành cứu nàng, nàng rất cảm kích, nhưng cũng chỉ có cảm kích mà thôi. Cách chương.